Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71, vậy liền chạm tới ta tri thức điểm mù. Ngay tại Nghĩa Ô tiểu thương phẩm bày xem hàng Vân Tái, rất nhanh liền nhận được Vân Phữ bọn hắn trở về tin tức. Vì vậy thần sắc lập tức vì đó rung một cái, mà Xích Phương thị các chiến sĩ lập tức lại bắt đầu gieo hò. Theo sát lấy, lượng lớn người từ quán ven đường rời đi, Liên Sơn tứ dã chiến sĩ đều đi theo. Nguyên bản ô ương ương người người nhốn nháo sạp hàng nhỏ, lập tức chỉ còn sót Ly Quỷ một người. Ly Quỷ gãi gãi đầu, tò mò nhìn về phía phương xa, thầm nghĩ là bọn hắn bộ tộc ra ngoài đi săn người trở về sao? Còn như kích động như vậy sao? Vù, Vân Phữ gặp được Vân Tái, lập tức quỳ xuống, đem Vân Tái giật nảy mình, mà Vân Phữ đem đồng thau búa rút ra, cung cung kính kính trả lại Vân Tái. Vù, may mắn không làm nhục mệnh. Bốn chữ này vừa ra tới, Vân Tái đại khái liền biết, đoán chừng Mâu Hồng thị thật đúng là tại Tuân Sơn tìm phiền toái. Nghĩ như vậy, Vân Tái thần sắc lập tức cũng có chút không dễ nhìn. Mặc dù là dự kiến chi, nhưng ngươi cái này nổi điên cũng không thể bắt lấy ta cái này một cái thị tộc mãnh liệt cắn a. Vỗ vỗ Vân Phữ bả vai, đem hắn kéo lên, Vân Tái nói, sớm muộn để cho Mâu Hồng thị đẹp mắt, không chỉ vu, chúng ta trên đường trở về còn gặp Mâu Hồng thị tập kích. Vân Phữ nói xong, cái này sự tình mặc dù đã giải quyết, nhưng một lần nữa nhớ tới, cũng là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn không biết dùng biện pháp gì, phát động lũ lụt, cuốn đi tiểu đăng thiệp, liền điều động bầy đăng thiệp công kích chúng ta. Vân Mông bắn chết đối phương hai cái chạm canh gác người, kém một chút bị đối phương chạm canh gác đầu người lĩnh giết đi. Vân Tái trầm mặc xuống, hắn nhìn một chút phía sau, may mắn mà có vị này. Vân Phữ thở sâu, cưỡng ép kiềm chế khiêu động quá nhanh tâm nhanh cảm xúc. Vị này là La Thăng, ta gọi là Thăng. Vân Tái cùng Vân Phữ đều trông đi qua. Đại Nghệ mở miệng, lại là tự xưng là Thăng. Cái kia 50 vị chiến sĩ có một ít mộng. Vân Mông há hốc mồm, nhưng lại không nói gì thêm. Hắn nhìn thấy Đại Nghệ đối với mình nở nụ cười. Các ngươi bộ tộc nội bộ hình như có chút vấn đề. Vân Mông đột nhiên nghĩ tới câu nói này, lập tức thần sắc có một ít căng cứng. Bọn hắn từ Tuân Sơn trở về đã qua rất dài thời gian, chẳng lẽ bộ tộc bên trong xuất hiện cái gì biến cố lớn? Có thể Vu còn tại a. Vân Mông hướng Vân Phữ trừng mắt nhìn, hướng hắn ra hiệu. Ách, Vân Phữ có một ít không biết nên nói cái gì. Vừa mới chuẩn bị cùng Vân Tái ám chỉ, mà Đại Nghệ lúc này chủ động tới, cùng Vân Tái bắt chuyện, nhất thời để cho Vân Phữ chen miệng vào không lọt. Ngươi là Xích Phương thị Vu a? Những thiếu niên này thường thường nhắc lên ngươi, nói ngươi là một cái rất lợi hại, cực kỳ ưu tú Vu. Ngươi gọi là Tái. Vân Tái nhẹ gật đầu. Họ Vân tên Tái, Xích Phương thị, tiên tổ Viêm Đế, Trúc Dung chi dòng dõi, Tấn Vân chi nhánh tộc. Đại Nghệ nhẹ gật đầu. Nguyên Viêm Đế thị hệ, Tấn Vân thị thế lực cũng không nhỏ a. Tứ đế tộc xem như nguyên trọng yếu phụ tá, trợ giúp Thiên Đế phóng huân quản lý thiên hạ thương sinh. Vân Tái cười, ngài cứu được chúng ta tộc nhân, chúng ta tất nhiên phải hướng ngài nói lời cảm tạ mới là. Xích Phương thị các chiến sĩ vây quanh trở lại anh hùng. Trên đường đi, mọi người hỏi thăm bọn họ tại Tuân Sơn kỹ càng sự tình. Mà Vân Phữ mặc dù không biết Đại Nghệ tại sao muốn tự xưng là Thăng, nhưng Vân Phữ nhìn thoáng qua trước đó đưa tin tức chiến sĩ. Xích Phương nhị tại nói chuyện với Vân Mông. Ta vốn là muốn cho Vu một kinh hỉ, thế nhưng Xích Phương nhị tại đưa tin tức thời gian đồng thời chưa hề nói Đại Nghệ tới, chỉ là nói cho trạm canh gác người nói Tuân Sơn tế tự đội ngũ đã qua trở về, hiện tại đã tới đốn củi trận. Thế nhưng không nghĩ tới hắn chạy về đến thời điểm vẫn là thật tốt, mà Đại Nghệ vừa thấy được Vu thế mà tự xưng là cái gì Thăng. Xích Phương nhị cũng có chút không nghĩ ra. Lúc này Đại Nghệ đã cùng Vân Tái đi xa. Vân Phữ đối Vân Mông nói, chúng ta thật lâu chưa có trở về. Đại nghệ trước đó nói chúng ta bộ tộc có mau bệnh. Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì? Có thể, Vu vẫn là thật tốt à? Vân Mông lắc đầu, đại nghệ ở phía trước. Chúng ta bây giờ nếu là đi bóc trần, có thể hay không đắc tội hắn? Vân Vũ cảm thấy cái này sự tình cực kỳ phiền phức. Đại nghệ đột nhiên xen vào, mà còn cùng Vân Tái nói chuyện phiếm. Chính là vì đánh gãy chính mình nói chuyện. Thế nhưng đúng là như Vân Mông từng nói. Đại nghệ loại này cấp bậc người, chỉ có thể giao hảo không thể đắc tội. Xích Phương thị các chiến sĩ không ngừng từ chung quanh đi qua. Mà tại bản bộ chiến sĩ hỏi thăm xuống, đi tới Tuân Sơn các thiếu niên cũng phẫn nộ nói ra lúc ấy Mâu Hồng thị sự tình. Một tin tức tốt là, bọn hắn tộc trưởng bị Vu Hỏa diễm thiêu, da đều nát, trị không hết tốt sự tình, thật sự là đáng đời. May mắn Vu để cho chúng ta mang 20 thạch lương thực cho cáo sư thị. Cáo sư thị mặc dù tham lam, thế nhưng tốt xấu vẫn là có uy tín, cái kia Mâu Hồng thị cũng không phải là đồ vật. Còn muốn bắt chúng ta đi giam lỏng, còn muốn cắt chúng ta thịt. Lần sau, chờ chúng ta đồ đằng khôi phục, không phải đem bọn hắn rút gân lột ra không thể. Các chiến sĩ, các thiếu niên, khí thế hùng hổ, cùng chung mối thù. Ô ô, Tiểu Đăng Thiệp đi theo đại nghệ, nhìn thấy đại nghệ cùng Vân Tái không đoạn giao đàm luận, không nhìn chính mình, lập tức rất bất mãn, trên đường đi hướng về phía Vân Tái mở ra miệng rộng, phát ra đe dọa thanh âm, dùng sức xoát tồn tại cảm. Vân Tái cùng đại nghệ trò chuyện, nói tới trên cơ bản đều là một chút không quan hệ việc quan trọng lời khách sáo. Thế nhưng trò chuyện, Vân Tái lý giải đến, cái này gọi là thăng cường tráng lão nhân, là một cái xạ, mà còn từng tại nguyên lan lộn qua. Ta trước đó tại Thiền Sơn bắn tên, sau này đến nguyên, tại đường đều tu hành qua một đoạn thời gian. Cái kia Mâu Hồng thị bên trong cũng có tiễn pháp, rất tốt chạm canh gác người. Bất quá ta càng nhìn kỹ các ngươi bộ tộc cái kia tiểu xạ. Nếu như hắn trưởng thành, điều động đồ đằng, đợi một thời gian tiễn thuật khẳng định so ta muốn mạnh. Nam Khâu bên trong, Ly Quỷ vẫn ngồi ở gian hàng bên trên. Đại nghệ ngẩng đầu, nhìn thấy người khổng lồ này. Vân Tái nói, Đông Hải đại nhân viễn hành thương, vừa vặn trùng hợp, đến chúng ta nơi này. Đại nhân chi quốc a, cái kia có thể rất xa. Bất quá hai năm này lũ lụt liên tiếp phát sinh. Đại nhân chi thị nghe nói sinh ý cũng cực kỳ thảm đạm. Còn không phải thế. Cực lớn đáp lại từ Ly Quỷ miệng bên trong phun ra. Cái này thời gian không có cách nào qua. Nguyên gần đây là mỗi năm náo thủy tai. Đại Hà Đại Giang thay phiên sụp đổ. Ta liền không rõ. Những này nước từ nơi nào đến. Nói là Tây Thiên Bất Chu phụ nguyên tử phụ cận núi tuyết dung hóa. Lũ lụt bạo động. Thế nhưng ta 10 năm trước đi ngang qua nơi đó thời gian. Nơi nào có lũ lụt a? Một mảnh hoang vu. Ly Quỷ nhìn nhìn đại nghệ, nhướng mày, người thật giống như có một ít quen mặt. Đại nghệ nhìn nhìn Ly Quỷ, dừng một tiếng, nguyên lão nhân, đều là bộ dáng này. Ly Quỷ nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới đại nghệ là ai. Chẳng qua là cảm thấy gặp qua, nhưng hắn gặp qua nhiều người, vì vậy cũng liền không có quá để ý cái này sự tình. Thiên tượng, Vân Tái đột nhiên nói một câu. Ly Quỷ cùng đại nghệ đều nhìn về hắn. Vân Tái nói, chỉ là một cái suy đoán. Mưa phong phú thua thiệt đều có thương thiên sở định. Hà chi hồng, hải chi đào, giang chi lãng, trạch chi trào, hồ chi cổn. Năm nước đều bởi vì thiên tượng biến hóa mà sinh ra bạo động. Đại nghệ cảm thấy có. Nói một câu, lại là cái gì thiên tượng? Thủy địa chất, đây chính là Vân Tái am hiểu chuyên nghiệp. Vân Tái nói, sớm nhất đến nói một chút dòng sông Hồng Thủy đi. Nói như vậy, Đại Hà sụp đổ chấn động, là bởi vì quá lượng nước mưa tích lũy dẫn đến. Hai bên bờ thổ nhưỡng buông lỏng, cùng với một loại khác tiết tan Hồng Thủy lai lịch có rất nhiều. Dòng sông Hồng Thủy bình thường là bởi vì nước mưa thời gian ngắn tích lũy. Thường thường xuất hiện tại mùa hạ cùng mùa thu. Mà tuyết tan dẫn đến Hồng Thủy đồng dạng xuất hiện tại mùa xuân. Đồng thời còn diễn sinh ra sông băng Hồng Thủy. thiên địa biến ấm cũng sẽ dẫn đến sông băng dung hóa. Tiết động tan ra, khô hạn hoàn cảnh biến thành ẩm ướt. Như vậy thì sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra mưa to, biển lũ lụt. Nguyên nhân chủ yếu nhưng là bởi vì phong bạo triều, thiên triều, đáy biển địa chấn, đại khí nhiễu loạn, làm dòng sông Hồng Thủy cùng phong bạo triều gặp nhau lúc. Cái kia tạo thành tổn thương liền không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là tương đương 4, thậm chí là 6, mà mưa to lan tràn thời kỳ. Không chỉ có là tạo thành dòng sông Hồng Thủy, đồng thời còn sẽ khiến cho Vân Mộng Trạch, Động Đình Hồ các loại hồ lớn đầm lớn dâng trào, đồng thời bộc phát ra Hồng Thủy cùng đất đá trôi, mà cộng công thị đắp bờ đập chứa nước, nguyên thủy đê đập vượt qua sức thừa nhận sau đó, vỡ vụn, cũng sẽ dẫn đến càng lớn đỉnh lũ chung quy tới nói. Lũ lụt xuất ra chi thế, hắn bởi vì đều quy về thiên, địa, khí, như người tận loạn, thì trời ra phong bạo, đất ra động đất, khí biến tại bốn mùa mà dẫn đại bái. Lũ lụt như vậy phát, Vân Tái vừa nói một bên phân tích, bất chi bất giác, cá nhân thế mà ở chỗ này ngồi xổm xuống, đất cày cũng không đi, mà Ly Quỹ cùng Đại Nghệ đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem trên mặt đất phân tích đồ. Chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hồ dán. Đại Nghệ nhìn hồi lâu. Lần này ta lúc trước chỗ không biết chi biết cũng nguyên lai là một dạng tuyệt rất có. Đạo lý này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.